Hắn quả thực không thể tin được, đôi chân cậu nhóc kia có sức mạnh kinh khủng đến cỡ nào a. Vũ tộc cũng ngây người như thế, niềm vui và vẻ xúc động của tất cả mọi người đều đông cứng lại trên mặt. Quả thật trời giáng tai họa bất ngờ, Thái Nhất Chân Thủy đã bị kinh hoàng rồi. Một đứa nhỏ giống như vẫn thạch từ trên trời giáng xuống, lập tức nhào vào trong bào cụ đỉnh ngọc, lúc này đang quẫy nước rầm rầm, không ngừng nuốt từng ngụm Thái Nhất Chân Thủy lớn. Tộc nhân vũ tộc hoàn toàn choáng váng, điều này rất không chân thực, là ảo giác, nhất định là ảo giác. Cách chương.